Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 500, chính văn đệ 1001 chương là bọn họ sao? Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC đột nhiên. Mục Vân Giao trong đầu liền nghĩ tới kia một ngày ở Nam Lăng Quốc xuất hiện hắc y nhân. Cùng kia mang theo mặt nạ nữ tử. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC là bọn họ sao? Người đầu thú thân cùng tử thi. Này hai người thoạt nhìn không hề quan hệ. Nhưng là Mục Vân Giao cảm thấy đây là kia hắc y nhân kiệt tác. Trước đi xuống đi, Bách Lý Cảnh Ca trầm mặc một lát. Theo sau nói, Huyết Ảnh nghe vậy, ngước mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau lại nhìn mắt Mục Vân Giao. Lúc này mới ứng tiếng nói, là, thuộc hạ cáo lui, Mục Vân Giao ngồi ở trên giường. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Ta muốn đi xem cảnh như y cùng thượng quan cảnh lạc, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Không chút do dự cự tuyệt nói. Không được, dược vật mới nói Mục Vân Giao thai khí không xong. Không thể đủ đi ra ngoài tùy ý đi lại. Hiện giờ Nam Lăng Quốc cơ hồ đã luân hãm. Nếu là đến lúc đó ra cái gì vấn đề, Mục Vân Giao cùng nàng trong bụng hài tử có cái tốt xấu làm sao bây giờ? Cho nên Bách Lý Cảnh Ca liền không chút do dự cự tuyệt Mục Vân Giao. Từ nào đó trình độ tới nói, Bách Lý Cảnh Ca đã bắt đầu học đi vì Mục Vân Giao suy nghĩ. So với ngay từ đầu lạnh nhạt đến cực điểm hắn, nhưng thật ra có rất lớn cải thiện. Cảnh như y là bằng hữu của ta, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Trên mặt không có chút nào biểu tình, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Nhìn thẳng Mục Vân Giao hai tròng mắt nói, ngươi là bổn tọa thê tử, ngươi trong bụng hiện giờ còn có bổn tọa hài tử, bổn tọa sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm. Mục Vân Giao nghe vậy, nhíu mày, chính là ta như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn cảnh như y cùng thượng quan cảnh lạc đặt mình trong nguy hiểm bên trong, còn thờ ơ, bọn họ là bằng hữu của ta, nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao yên lặng nói. Ta cần thiết đi, bổn tọa nói. Không được đi, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Trên mặt hiện ra một mặt tức giận. Thái độ kiên quyết nói. Ta nói, ta muốn đi, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca âm thanh lạnh lùng nói. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng cũng bị một tầng tức giận bao lại. Nàng làm không được như vậy máu lạnh vô tình. Bổn tọa nói, ngươi không được đi, bổn tọa tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi. Trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo mà đãi ở tinh cung đi. Chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, nói xong. Bách Lý Cảnh Ca liền nổi giận đùng đùng mà phất tay áo bỏ đi. Nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca hai trong mắt chung cũng không khỏi hiện ra một mặt tức giận. Đi xuống giường, vừa định đẩy cửa, liền phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện một đồ trong suốt phách tường. Kết giới, Mục Vân Giao thấy thế. Trên mặt hàn ý càng trọng, duỗi tay dùng lực lượng đánh vào này bức tường trên vách. Lại là phát hiện liền nửa phần đều không thể lay động. Thấy thế, Mục Vân Giao liền vẫn luôn không ngừng mà hướng tới này đổ trong suốt vách tường đánh đi. Qua ước chừng 15 phút, Mục Vân Giao đánh ra cuối cùng một đạo lực lượng lúc sau. Cả người đều té xỉu qua đi, ở nơi tối tăm Bách Lý Cảnh Ca vội vàng ra tới. Đem Mục Vân Giao thân thể ôm ở trong lòng ngực, lắc mình liền ôm Mục Vân Giao biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, đã là ở Dược Vương phủ đệ, nhìn bỗng nhiên xuất hiện hai người, nguyên bản còn ở tưới dược thảo Dược Vương sợ tới mức tay run lên. Đem ấm nước đều cấp ném xuống, lắp bắp nói, quân quân, quân thượng, lại đây nhìn xem quân vương phi thế nào. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Dược Vương. Hai tròng mắt âm lãnh nói, ai nha, bên này, trước đem quân vương phi đặt ở bên này giường nệm thượng, Dược Vương đang xem rõ ràng Bách Lý Cảnh. Ca trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt Mục Vân Giao lúc sau. vội vàng chỉ phòng trong mềm sụp nói. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao, Dược Vương lại không khỏi thở dài. Hắn như thế nào này vừa trở về, này hai tôn đại Phật liền tới rồi đâu. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.